Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1527, Chư Thiên Tinh Bản Bí Ẩn. Chư Thiên Tinh Bản vật này lai lịch rất đơn giản, chính là Diệp Chân theo bị hắn thủ tiêu chân huyền đại lục vạn tinh lâu lâu khôi trong ký ức. Biết đồ chơi này tựa hồ rất lợi hại. Đã từng dễ như ăn cháo có thể đánh giết qua cùng cấp bậc võ giả. Bởi vì điểm này, Diệp Chân cảm thấy khả năng là cái bảo bối. Lần trước quay lại chân huyền đại lục thu phục vạn tinh lâu tàn dư mấy vị lâu khôi, liền để bọn họ giao ra còn lại mấy khối chư thiên tinh bàn. Tổng cộng 5 khối, vạn tinh lâu 5 vị lâu khôi, mỗi người một khối, bắt được tay sau đó. Diệp Chân tựu dễ dàng tựu đem hắn luyện hóa. Nhưng mà, lấy Diệp Chân người luyện khí sư này ánh mắt, dĩ nhiên nhận biết không gian này chư thiên tinh bàn cấp bậc phi thường quái lạ, vừa như là linh khí, vừa giống như là hồn khí, lại có chút như là chấn khí. Diệp Chân cảm thấy, này chư thiên tinh bàn sở dĩ không cách nào phân biệt ra hắn cấp bậc. Nguyên nhân chủ yếu chắc là chính là này chư thiên tinh bàn là không trọn vẹn. Sau đó, Diệp Chân ngay ở chân huyền đại lục thí nghiệm một hồi này chư thiên tinh bàn uy lực. Phải nói không yếu, nhưng cũng không có Diệp Chân tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Cẩn thận tính ra, hắn phát huy ra uy lực, chắc là cùng một cái trung phẩm chấn khí uy lực gần như. Thôi thúc thời điểm. Tiêu hao thần hồn sức mạnh tương đối nhiều. Năm đó vạn tinh lâu đời trước lâu khôi, cũng là bởi vì thôi thúc này chư thiên tinh bàn tiêu thần hồn hao tổn quá nhiều, mà rất sớm ngã xuống. Này tương đương với trung phẩm chấn khí uy lực. Theo Diệp Chân, một không sánh được của hắn hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, hai không sánh được của hắn thiên lôi linh hỏa uy lực. Vì lẽ đó, vẫn không dùng như thế nào. Nguyên bản, ngày hôm nay đối chiến Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân cũng là không nhớ ra được. Bất quá, vừa mới thời khắc mấu chốt, Diệp Chân nhưng nhớ tới này chư thiên tinh bàn một cái khác đặc tính. Vậy thì là này chư thiên tinh bàn một khi phát động, công kích kia sẽ giống như sóng biển giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp liên miên không dứt. Tần suất công kích so với Diệp Chân nổ ra huyền hỏa toàn phải nhanh hơn nhiều. Diệp Chân cảm thấy, dựa vào liên miên không dứt công kích đặc tính, nói không chắc có phá tan Nguyên Hồng Ưng hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải phòng ngự khả năng. Càng quan trọng chính là, thôi thúc này chư thiên tinh bàn, chỉ có thể tiêu hao thần hồn của Diệp Chân sức mạnh, sẽ không tiêu hao Diệp Chân mảy may linh lực. Chính là tiêu hao thần hồn sức mạnh, cũng bởi vì tứ sắc tiên thiên hồn quang nguyên nhân, cũng không nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Chân tự ôm ngựa chết xem là ngựa sống y nghĩ, tiện thể thử một lần này chư thiên tinh bàn uy lực. Nếu là không nữa thành, Diệp Chân liền muốn cân nhắc chịu thua chuyện này. Đây là sinh tử võ đài. Đối đầu khả năng nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo khủng bố biến thái. Chịu thua cũng không phải cái gì đáng thẹn sự tình. Nhưng này chư thiên tinh bàn đòn thứ nhất, tựu ra ngoài Diệp Chân dự liệu. Cường độ công kích ngoài ý muốn mạnh. Đối Nguyên Hồng Ưng cái này hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải thương tồn. Dĩ nhiên so Diệp Chân ngũ trận huyền hỏa toàn mạnh hơn một phần. Tuy rằng ngũ trận huyền hỏa toàn cũng không có làm sao long hồn chiến khải. Nhưng vấn đề là, chư thiên tinh bàn cái kia lưu tinh công kích một khi phát động. Tựu dường như hồng thủy bình thường thao thao bất tuyệt, liên tục mười mấy lần oanh kích. Dĩ nhiên đem một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự trí bảo oanh đến tán loạn. Tiện thể làm Nguyên Hồng Ưng bị thương nặng, nói thật. Không chỉ là ngũ tiên lôi vẻ ngoài chiến các võ giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính là Diệp Chân tự mình, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Này năm khối chư thiên tinh bàn uy lực, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? tựu cái này vẫn là không trọn vẹn. Nếu là tập hợp, uy lực kia, nếu không là hắc y chấp sự Dịch Tuân đúng lúc ra tay ngăn cản Diệp Chân, e sợ chính là bởi vì chư thiên tinh bàn uy lực mà kinh ngạc Diệp Chân. Căn bản thì sẽ không thu tay lại. Nói không chắc chư thiên tinh bàn nổ ra lưu tinh sẽ thuận thế thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng cũng chưa biết chừng. Diệp Chân cảm thấy thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng khả năng cũng không phải quá lớn. Có thể có được ba cái hậu thiên linh bảo tồn tại. Trên người còn có thể không có bảo mệnh bảo bối sao? Bất quá, chuyện này, Diệp Chân cũng thật là nghĩ nhầm. Diệp Chân lúc này nếu là chú ý một hồi Nguyên Hồng Ưng cái kia khẽ run ngón tay, liền biết rồi, quỷ môn quan bên trên đi rồi một vòng a, thiếu một chút, tựu chơi xong, Nguyên Hồng Ưng là thật sự bị sợ rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào cách tử vong như thế gần qua. Chính như Diệp Chân suy nghĩ, Nguyên Hồng Ưng trên người xác thực có ba cái hậu thiên linh bảo. Nhưng chính là bởi vì có ba cái cực kỳ mạnh mẽ hậu thiên linh bảo hộ thể, lúc này mới dẫn đến Nguyên Hồng Ưng cũng không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vì bất kể là cho hắn này ba cái hậu thiên linh bảo tồn tại, vẫn là Nguyên Hồng Ưng tự mình, đều tin tưởng một chuyện, dựa vào này ba cái hậu thiên linh bảo, Nguyên Hồng Ưng coi như là đụng tới đạo cảnh cường giả. Dựa vào này ba cái hậu thiên linh bảo, lại dựa vào Nguyên Hồng Ưng cái kia đã tu luyện đến đại thành thần ưng túng không không gian thần thông, tại đạo cảnh cường giả thủ tiêu hắn trước, ung dung thoát đi. Hơn nữa, ngược lại nghĩ, nếu là có người có thể ung dung phá tan này ba cái hậu thiên linh bảo, thậm chí để Nguyên Hồng Ưng không có sử dụng tới thần ưng túng không thần thông cơ hội, như vậy cái khác thủ đoạn bảo mệnh thì có ý nghĩa gì chứ? Dưới tình huống này, Nguyên Hồng Ưng ngoại trừ này ba cái hậu thiên linh bảo bên ngoài, vẫn đúng là lại không cái gì bảo mệnh bảo bối. Vì lẽ đó, vừa mới một sát na kia, hắn thực sự là bị dọa sợ, bị vị kia xông lên võ đài Mao Ma Ma ôm lấy đến thời điểm run cầm cập môi mới hơi có giảm bớt. Thiếu chủ không sợ, thiếu chủ không sao rồi, không sao rồi, Mao Ma Ma không ngớt lời động viên. Một đạo hùng hậu cực kỳ thủy linh lực chập chờn xoay mình theo cái kia Mao Ma Ma trong cơ thể bay lên, nhanh chóng tràn vào Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể. Nguyên Hồng Ưng cái kia hỗn loạn khí tức bắt đầu nhanh chóng ổn định lại. Diệp Chân còn có dưới đài các võ giả nhưng là nhìn nhau ngơ ngác. Không gì khác, cái này Mao Ma Ma vừa mới hiển lộ cái kia hùng hậu cực kỳ sóng linh lực, rõ ràng là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả khí tức. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả cũng không hiếm lạ. Trái ngược nhau, tại này chư thiên vạn giới số lượng tuyệt đối không ít, nhưng mà một cái cho người làm ma ma giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả tựu phi thường hiếm thấy. Ma ma trên căn bản là hào môn đại hộ bên trong đối vú em xưng hô, vú em coi như địa vị so nô bộc hơi cao hơn, nhưng vẫn như cũ thuộc về nô bộc. Bên người theo một cái giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong ma ma. Như vậy trước mắt cái này tên là Nguyên Hồng Ưng võ giả, đến cùng là thân phận gì? Coi như là Đại Chu đế quốc hoàng tử, bên người khả năng có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là đạo cảnh cường giả hộ vệ, nhưng tuyệt đối sẽ không có một vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong vú em. Phàm là hơi có chút đầu óc võ giả, nhìn về phía cái kia Nguyên Hồng Ưng ánh mắt đều trở nên không giống nhau lắm. Diệp Chân môi cũng là nhếch lên, kỳ thực không nói là cái này Mao Ma Ma, tựu cái kia ba cái hậu thiên linh bảo, tựu tuyệt đối có thể nói rõ này Nguyên Hồng Ưng địa vị không hề bình thường. Không có chuyện gì, thiếu chủ chỉ là tổn thương nội phủ, hậu thiên linh bảo bị hao tổn, thần hồn bản nguyên thoáng bị hao tổn, vấn đề không lớn. Chỉ liếc mắt nhìn, vị kia Phúc Công Công biểu hiện tựu lộ ra mấy phần ung dung, thiếu chủ đều như vậy, còn không có chuyện gì. Người cái lão già, Mao Ma Ma mới vừa mở miệng, cái kia nước mắt liền xuống đến rồi. Hiển nhiên, đối tên này vì Nguyên Hồng Ưng thiếu chủ, cực kỳ đau lòng, lọm khọm thân thể Phúc Công Công bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Tự đỡ Mao Ma Ma cùng một chỗ nhảy xuống ngũ tiên lôi. Nhảy xuống chớp mắt, quay đầu lại nhìn chăm chú Diệp Chân chớp mắt, cái kia lạnh lẽo ánh mắt, dĩ nhiên để Diệp Chân toàn thân mát lạnh, trong lòng bay lên một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Dường như bị cái gì ghê gớm hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm. Điều này làm cho Diệp Chân tâm trạng ngơ ngác. Phải biết, chính là sơn thần Dịch Tuân ánh mắt, cũng không có loại này kinh sợ. Đại nhĩ đóa, nhìn chăm chú một hồi cái kia hai già một trẻ, nhìn có thể hay không tìm ra lai lịch của bọn họ. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân liền hướng đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy trên mặt nóng lên, ngẩng đầu thời khắc, nhưng là sơn thần Dịch Tuân đang dùng một loại quái dị cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân xem. Ánh mắt kia dường như đang hỏi, người địch khoát hải đến cùng còn có bao nhiêu thực lực không có hiển lộ ra. Diệp Chân cười cười, hướng về phía sơn thần Dịch Tuân chắp tay, để người sau cũng theo trong khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu thực hiện tự mình bản chức công tác. Hắn vừa mới, đúng là bị Diệp Chân thủ đoạn kinh đến, vốn tưởng rằng Diệp Chân phải thua. Không nghĩ tới Diệp Chân tại Nguyên Hồng Ưng cực kỳ ác liệt dưới công kích chịu đựng thời gian dài. Như vậy không nói, cuối cùng còn ngoài ý muốn thắng rồi. Theo sơn thần Dịch Tuân tuyên bố Diệp Chân thắng lợi, ngũ tiên lôi bên ngoài là tiếng kêu rên một mảnh. Những kia nhìn Nguyên Hồng Ưng tự tin vô cùng tại tự mình đập lên người 7 triệu khối linh thạch thượng phẩm, dồn dập động lòng áp Nguyên Hồng Ưng thắng võ giả. Lúc này dồn dập cố sức chửi lên Nguyên Hồng Ưng đến, mắng to Nguyên Hồng Ưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa nhãn cao thủ đê, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự tin quá mức, hại bọn họ thua linh thạch. Càng có mắng Nguyên Hồng Ưng là số một ngu xuẩn, tay cầm hai cái hậu thiên linh bảo lại vẫn có thể thua. Thông minh này, nói hắn là heo, đều là sỉ nhục heo. Võ giả bắt tay vào làm sự tình, từ trước đến giờ trắng trợn không kiêng dè. Những câu nói này, toàn bộ nghe vào bị Mao Ma Ma ôm vào trong ngực Nguyên Hồng Ưng truyền vào tai. Để Nguyên Hồng Ưng biểu hiện, trở nên tái nhợt cực kỳ. 10 ngón bấm tiến vào lòng bàn tay đều không tự hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Công Công đột nhiên quay đầu lại, những kia chửi rủa phát tiết lửa giận các võ giả, bị Phúc Công Công âm u cực kỳ ánh mắt một nhìn chăm chú. Từng cái đáy lòng nhút nhát phát lạnh, dĩ nhiên không dám tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, những cái này vẻn vẹn là một phần võ giả vì phát tiết thua linh thạch lửa giận chửi rủa. Nguyên Hồng Ưng chân thực chiến lực làm sao, cũng chỉ có Diệp Chân cái này giao thủ người rõ ràng nhất. Có người vui mừng có người lo, thua tiền các võ giả mắng thiên mắng địa mắng tổ tông. Những kia đánh cược đương các trưởng quỹ nhưng dồn dập vui vẻ ra mặt. Mỗi nhà kiếm lời cái 1-200 vạn khối linh thạch thượng phẩm không nhiều, nhưng cuối cùng cũng coi như là có một bút không nhỏ tiền thu đúng không? Thậm chí có thể bù đắp mấy ngày trước thiếu hụt. Tin tức này truyền tới mấy ngày nay môn bế đổ đấu trường Lâm Hiệu buôn khống chế mấy nhà đổ đấu trưởng quỹ. Trong tai, cái kia mỗi cái là đập ngực dậm chân. Hô to tính sai, này lại là một tổn thất lớn a. Diệp Chân liền nắm giữ hai cái cường hãn tiên thiên linh bảo, đồng thời nắm giữ khác biệt mạch đại thần thông Nguyên Hồng Ưng đều có thể đánh bại trọng thương. Như vậy cái khác võ giả muốn chống xếp đặt, liền muốn trước suy nghĩ kỹ càng. Tự mình nắm giữ bảo bối cùng thần thông bí thuật, cùng Nguyên Hồng Ưng làm sao? Loại này so sánh kết quả không cần nói cũng biết. Nguyên bản, hiện tại có can đảm khiêu chiến Diệp Chân cái này bảy đánh đài chủ võ giả chính là Phượng Mao Lân. Giác, hiện nay, có đánh với Nguyên Hồng Ưng một trận, càng thiếu, ít đến không có, đánh với Nguyên Hồng Ưng một trận sau khi kết thúc, mãi đến tận cùng ngày mặt trời lặn về Tây. Không còn bất luận cái nào võ giả dám lên ngũ tiên lôi khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân ngày thứ bảy thủ đánh thành công, lạc khắc ngũ tiên lôi bia, ngũ tiên đảo ngã về Tây một tòa phòng khách bên trong. Bị Mao Mama ôm trở về đến tự khoanh chân chữa thương Nguyên Hồng Ưng. Đi ngang qua hơn nửa ngày chữa thương qua đi, chậm rãi mở mắt ra. Thiếu chủ, ngươi thế nào rồi? Nguyên Hồng Ưng vừa mở mắt, Mao Mama tựu nhào tới, đã có chỗ khôi phục, ngũ tạng thương thế lại có thêm một hai ngày là có thể triệt để khôi phục. Thần hồn bản nguyên chịu đến chấn động, sợ là muốn đem dưỡng chừng 10 ngày, chỉ là long hồn chiến khải bị nổ đến tán loạn, muốn khôi phục, không cái nửa năm ôn dưỡng là không thể. Nói, Nguyên Hồng Ưng đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới cái kia bắt giữ đến ra hỏa, dĩ nhiên cũng có thể đem ta kích thương. Hừ, cái kia họ Địch, quá đáng ghét, Mao Mama một mặt phẫn hận. Thiếu chủ yên tâm, tối hôm nay, lão bà tử ta tự tìm tới cửa đi, thủ tiêu cái kia họ Địch, sau đó đem cái kia họ Địch thần hồn câu đến, cho thiếu chủ hả giận. Không, Nguyên Hồng Ưng cái chữ này. Nói như chặt đinh chém sát, ma ma, mối thù này, ta muốn đích thân báo, ta muốn tự tay đem cái kia Địch Khoát Hải đạp ở dưới chân, mới có thể rửa sạch nhục nhã này. Nói, Nguyên Hồng Ưng ánh mắt nhìn về phía một bên lọng khọm ông lão. Phúc công công, trải qua này một bài, ta đột nhiên rõ ràng phụ thân đại nhân khổ tâm, từ hôm nay trở đi. Liền theo phụ thân đại nhân sắp xếp đi thôi. Phúc công công nghe vậy nhưng là đại hỉ, khom người nói, thiếu chủ anh minh, bất quá, chờ ta sau khi thương thế lành, ta muốn trước cùng họ Địch chiến một hồi. Võ đài một trận chiến, đối với ta cũng không công bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,